Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tam hồn ly thể. Lạc Phàm, ngươi cuối cùng lộ ra chân chính gương mặt, ngươi là giết không được ta. Lương Điền phát ra một trận kỳ quái tiếng cười. Lạc Phàm xem thường lắc đầu. Thật sao? Lương Điền nói. Ta dị tộc có một loại hiếm thấy độc dược mạn tính. Vô sắc vô vị, ngươi sớm đã thân trúng kịch độc. Dù là ngươi là thần vương, cũng không có khả năng phát huy ra thần vương thực lực. Ta muốn giết ngươi, như là bóp chết một con run dế. Lạc Phàm, đây chính là ngươi cố ý lộ ra sơ hở nguyên nhân. Đúng thế, Lương Điền nói. Là ta kích hoạt Diệp Văn Hiên cơ thể bên trong thiên phú thần thông. Để người thạch gia tìm được hắn. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tới tìm ta. Mà ta, mới có thể đem ngươi giết chết. Chỉ cần ngươi chết rồi. Bắc cảnh luyện ngục tất nhiên sẽ rắn mất đầu. Đến thời điểm ta dị tộc đệ tử tất nhiên sẽ lần nữa đánh vào địa cầu. Lời còn chưa dứt. Lương Điền bỗng nhiên nâng lên tay phải. Tay phải phía trên tràn ngập như mực đồng dạng khí thể. Giống như long chảo đồng dạng trực tiếp đâm về Lạc Phàm. Lạc Phàm quay đầu nhìn nàng. Chỉ là một ánh mắt. Lương Điền liền giống như hóa đá đồng dạng ngẩn người. Hữu trưởng của nàng tại khoảng cách Lạc Phàm không đến 10 cm vị trí ngừng lại. Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ... ngươi không có trúng độc? Lương Điền quá sợ hãi, vốn cho rằng hôm nay có thể đồ thần, lại vạn vạn đều không nghĩ tới Lạc Phàm đáng sợ đến loại trình độ này. Lạc Phàm áy náy nhìn xem nàng, không có ý tứ, ta sớm đã bách độc bất xâm, được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói, ngươi giết ta đi. Lương Điền đau thương cười một tiếng, nội tâm rất không cam lòng. Rơi xuống trong tay của ta, ngươi sẽ phát hiện, liền ngay cả tử vong đều là một kiện xa xỉ sự tình. Lạc Phàm ánh mắt tại thời khắc này trở nên trống rỗng, giống như một cái lỗ đen, băng lãnh, mà không mang mảy may tình cảm sắc thái. Không không không, Lương Điền phát ra cuồng loạn kêu thảm, nàng biết Lạc Phàm tại đối nàng thi triển siêu hồn thuật. Nàng nghĩ ngăn cản. Có thể lại sao là Lạc Phàm đối thủ? Hồi lâu sau, Lương Điền thân thể bày tại trên ghế ngồi. Ánh mắt trở nên ngây dại ra. Để người đem Lương Điền mấy cái kia đồng học giết. Thuận tiện tìm hiểu một chút bọn hắn quan hệ lưới. Lạc Phàm hạ xuống sau sao pha lê. Hướng về Lưu Ly nói một câu. Vâng, Lưu Ly ở phía sau thị kính nhìn Lương Điền một chút. Thiếu chủ. Nữ nhân này nên xử trí như thế nào? Cùng Diệp Tử trở về. Giao cho chỗ hắn lý đi. Lạc Phàm vuốt vuốt mi tâm. Lương Điền là dị tộc, cái thân phận này thật làm khó hắn. Mặc dù hắn rất muốn giết nàng. Nhưng là chuyện này nhất định phải hỏi thăm Diệp Văn Hiên. Đúng lúc này, Lạc Phàm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Điện thoại là Thiên Toa đánh tới. Thiếu chủ, xảy ra chuyện. Điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến Thiên Toa ngưng trọng ngữ khí. Xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm liền vội hỏi một câu. Bởi vì lo lắng Diệp Văn Hiên đi đến thạch gia phía sau sẽ gặp phải phiền phức. Cho nên hắn cố ý để Thiên Toa đi theo bên cạnh hắn. Thiên Toa nói, hôm nay ta phụng mệnh đi theo Diệp công tử tiến về thạch gia nhận tổ. Toàn bộ quá trình đều không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Có thể trở lại khách sạn về sau. Diệp công tử lại là sốt cao không lùi. Vô luận như thế nào đều gọi bất tỉnh hắn. Hiện nay, ý thức đã mơ hồ. Thiếu chủ, Diệp công tử tình huống rất nguy cấp. Nếu như lão hủ không có nhìn lầm. Hắn tam hồn thất phách chỉ còn lại 7 phách. Chư cát thành thanh âm lại tại Lạc Phàm trong tai vang lên rất rõ ràng. Chuyện này Thiên Toa cũng không có ngay lập tức báo cáo Lạc Phàm, mà là mời chư cát thành đi trần trị. Lạc Phàm biểu lộ trở nên âm lãnh vô cùng. Các ngươi trước ổn định Văn Hiên tình huống, ta sau đó liền đến. Nói cúp điện thoại, đi sân bay. Vâng, Lưu Ly đáp ứng một tiếng, lái ô tô hướng về sân bay mà đi. Kỳ thật dùng tu vi của bọn hắn, vài phút liền có thể đuổi tới kinh đô. Nhưng nàng biết Lạc Phàm nguyên tắc, kinh đô chính là quốc chi trọng địa, kia là quốc chi căn bản. Trực tiếp xuất hiện tại kinh đô trên không là đối quốc gia này bất kính. Cũng chính là như thế, Lạc Phàm mới có thể cưỡi trước phi cơ hướng kinh đô. 3 giờ sau, máy bay đi vào kinh đô sân bay, lại đi qua nửa giờ đường xe, cuối cùng đi vào Diệp Văn Hiên vào ở khách sạn. Đây là một cái phòng tổng thống. Giờ phút này Thiên Toa cùng Chư Cát Thành đều một mặt ngưng trọng đứng tại trước giường. Phải biết Diệp Văn Hiên chỉ còn lại 7 phách, tam hồn sớm đã ly thể. Loại tình huống này bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Cũng may Chư Cát Thành tinh thông trận pháp, bảo trụ Diệp Văn Hiên tính mệnh, đem hôm nay tại Thạch Gia phát sinh sự tình tất cả đều nói cho ta. Nhìn xem trên giường hãm sâu hôn mê Diệp Văn Hiên, Lạc Phàm sắc mặt trở nên âm trầm có thể sợ, toàn thân càng là bộc phát ra một luồng sát ý mạnh mẽ. Thiên Toa vội vàng nói, hôm nay trở về Thạch Gia thái độ rất tốt. Thạch gia tộc trưởng Thạch Thiên Thành càng là tự mình cử hành nhận tổ quy tông nghi thức. Toàn bộ quy trình cũng không một tia dị thường. Bất quá, hiện tại xem ra, Diệp công tử xuất hiện loại tình huống này, vô cùng có khả năng cùng hắn uống ly kia trà có quan hệ. Đúng vậy, ở nhà yến lây điểm, Thạch Thiên Thành để người cho Diệp công tử một ly trà. Uống xong trở về phía sau Diệp công tử liền lâm vào trong hôn mê. Lạc Phàm nhìn về phía Chư Cát Thành, lão Chư, việc này ngươi thấy thế nào? Chư Cát Thành nói, hồi thiếu chủ, Thạch gia tình huống ta cũng có biết một hai. Nghe nói Thạch gia có một loại thần trà, chính là linh khí khôi phục sau Thạch gia tộc trưởng tại Vũ Di Sơn một lần tình cờ phát hiện. Loại trà này rất là thần kỳ, người bình thường uống qua phía sau có thể thoát thai hoán cốt. Tu sĩ sau khi phục dụng có thể tăng cường thần hồn. Là hiếm có bảo bối, cho dù là Thạch gia đệ tử, cả đời cũng chỉ có thể phục dụng một lần. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, nói cách khác, Thạch gia mưu hại Diệp tử khả năng rất thấp rồi. Chư Cát Thành lắc đầu. Chuyện này lão nô cũng không dám tùy tiện kết luận. Lạc Phàm hít sâu một hơi, Diệp tử loại tình huống này còn có thể sống bao lâu? Chư Cát Thành nói, 12 canh giờ, nếu như trong 12 thời thần có thể tìm về tam hồn, liền có thể tỉnh lại, nếu không coi như ngài cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chư Cát Thành biết Lạc Phàm thủ đoạn, có thể tam hồn ly thể lại là đại tai, tình huống 10 phần nguy cấp. Lạc Phàm không có nhiều lời, chỉ gặp hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, linh hồn chi lực lặng yên mà ra, bao phủ toàn bộ kinh đô. Hắn cần trước xác định Diệp Văn Hiên tam hồn vị trí. Chỉ có tìm tới hắn tam hồn, mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Cuối cùng, hắn tìm được Diệp Văn Hiên tam hồn. Hồn phách của hắn đang chờ tại một cái tối tăm không mặt trời lòng đất. Tại hồn phách của hắn trước đó thì là một cái huyết khí phương cương trung niên nhân. Hắn ngay tại thi triển pháp thuật, muốn luyện hóa Diệp Văn Hiên tam hồn. Có thể, Diệp Văn Hiên tam hồn lại cường đại dị thường, đến mức trong thời gian ngắn căn bản là không thể làm gì. Cảm nhận được Diệp Văn Hiên tam hồn về sau, Lạc Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Thiên Toa nói không sai, Văn Hiên chính là bị người Thạch gia hại. Chư Cát Thành giật nảy cả mình, thật là Thạch gia, bọn hắn thế nhưng là thần tộc, sao có thể làm ra loại này khiến người giận sôi sự tình. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, tại lợi ích trước mặt, cái gọi là thân tình lại đáng là gì? Dừng lại một chút, Lạc Phàm nói,